Seven hệ thống, chương 14, toan tính tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản gia sắp tiến vào căn biệt thự, Thiên Ân lại một lần nữa hô to với người quản gia nói: lão quản gia, tiện thể ngươi trở về phòng ta, lấy cho ta một bộ quần áo mới, để cho ta tắm, hiện tại bây giờ trên người của ta đã đầy mồ hôi rồi. Căn biệt thự của gia đình Thiên Ân tuy rằng không lớn lắm, nhưng mà khu đất nhà Thiên Ân thì lại rộng lớn vô cùng. Không chỉ có mỗi căn nhà biệt thự và mảnh đất trống phía sau kia, mà gia đình của Thiên Ân hắn còn có một mảnh đất dùng để trồng cây, nuôi một số con vật nhỏ. Có thể coi mảnh đất đấy là một khu sinh thái. Vì diện tích của khu đất nhà Thiên Ân hắn khá là rộng lớn, còn phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn bận làm việc đến tối mắt tối mũi lại. Cho nên, nếu như không có người giúp việc để làm việc cho gia đình Thiên Ân hắn, thì có vẻ như không được cho lắm. Công việc không chỉ là việc dọn dẹp nhà cửa, mà còn có việc chăm sóc khu sinh thái, nấu ăn. Ngoài ra, gia đình Thiên Ân hắn cũng không có thiếu tiền, thuê vài người giúp việc cũng không để gia đình Thiên Ân hắn sạt nghiệp được. Đối với người quản gia đã lui đi làm việc, Thiên Ân hắn vừa sai đi làm. Thiên Ân cũng không có quan tâm làm gì quá nhiều, bởi vì đấy là trách nhiệm cần phải làm của quản gia hắn. Đơn giản là vì nhà Thiên Ân hắn đã bỏ ra một số tiền hàng tháng, để trả cho quản gia hắn làm việc. Chứ không phải là trả số tiền thuê quản gia đấy, chỉ để quản gia hắn nhởn nhơ không làm gì cả. Vào lúc này đây, Thiên Ân tiến tới cái hồ bơi được đặt nằm bên cạnh căn nhà biệt thự của gia đình Thiên Ân hắn. Tiến tới hồ bơi, Thiên Ân lập tức nhảy, tùm, một cái xuống hồ bơi, làm cho nước bên trong hồ bơi lập tức văng lên tung tóe. Quá trình luyện tập vừa rồi, tuy rằng có các kỹ năng và Noble Phantasm phụ trợ, để cho Thiên Ân hắn vào lúc này đã khỏe mạnh lên một phần nào đó, nhưng việc chảy mồ hôi do luyện tập là không thể không tránh khỏi. Chính vì thế Thiên Ân hắn muốn tẩy sạch lớp mồ hôi trên người đi. Để rồi sau đó, thân thể sạch thoải mái, Thiên Ân hắn muốn ăn một bữa cơm cho thỏa mãn nhu cầu của cái dạ dày của Thiên Ân hắn. Thích thú bơi đi bơi lại trong bể bơi một hồi. Bơi tới rồi bơi lui, cuối cùng Thiên Ân cũng chán cái cảm giác bơi đi bơi lại này rồi. Lập tức Thiên Ân hắn bơi đến sát mép thành bể bơi, sau đó áp lưng vào thành bể bơi, nhắm mắt hưởng thụ sự khoái hoạt cuộc sống này. Nhưng rất mau Thiên Ân lại mở to hai con mắt ra. Thiên Ân hắn đã nghĩ kỹ càng rồi, Thiên Ân hắn không muốn cứ sinh hoạt bằng cách hưởng thụ như vậy được. Vốn dĩ cuộc sống chính là thử thách, cũng chính là sóng gió và cả sự mạo hiểm nữa. Thiên Ân cứ nghĩ đến việc sống một cuộc sống yên vị cả một đời, rồi về sau nằm chờ chết. Thì Thiên Ân hắn không cam lòng một chút nào, bởi vì Thiên Ân hắn biết nội dung cốt truyện của thế giới High School DxD này. Thế nên Thiên Ân hắn muốn được làm tâm điểm chính của thế giới này, và Thiên Ân hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ để truy cầu tới cảnh giới bất tử, bất diệt. Thiên Ân hắn tin là hắn có thể thực hiện được ước mơ đó. Bởi vì Thiên Ân hắn phía sâu trong linh hồn là tồn tại một cái hệ thống. Hệ thống, cho ta hỏi một chuyện, hiện tại đối với nội dung cốt truyện bắt đầu còn phải đợi bao nhiêu năm nữa? Thiên Ân mặc niệm ở trong tâm trí, đối với hệ thống hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề nội dung cốt truyện bắt đầu là điều vô cùng quan trọng, Thiên Ân không thể để lỡ mất nội dung cốt truyện bắt đầu được. Nếu một bộ truyện có nội dung, thì nội dung của bộ truyện đó có thể so sánh như một bài viết văn vậy. Mà ở một bài viết văn được chia làm 3 phần, đó là đầu bài, thân bài, và kết bài. Nếu như bây giờ Thiên Ân bỏ lỡ đi mất phần nội dung bắt đầu của cốt truyện High School DxD lần này, thì chả khác gì một bài văn viết không có phần mở đầu cả. Mà một bài văn không có phần mở đầu thì phần thân bài và kết bài liệu có ý nghĩa gì nữa không? Chính vì thế Thiên Ân lúc này cũng rất quan tâm đến việc nội dung cốt truyện bắt đầu. Hiện tại là năm 2007 mà đến năm 2014 nội dung cốt truyện mới bắt đầu, tức là sẽ còn 7 năm nữa là nội dung cốt truyện bắt đầu. Hệ thống cũng ở bên trong tâm trí Thiên Ân nhàn nhạt đáp lại. 7 năm nữa sao? Thiên Ân tự lẩm nhẩm một mình nói. Đối với 7 năm, Thiên Ân có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí có khi Thiên Ân hắn có khả năng đột phá đến cảnh giới siêu việt ma vương. Thời gian 7 năm cũng đồng nghĩa là Thiên Ân sẽ có thêm 7 lần quay vòng quay may mắn và một lần học kỹ năng tự chọn. Vấn đề về vòng quay may mắn đều dựa vào hên xui mà đạt được, còn kỹ năng tự chọn Thiên Ân cũng không đánh giá cao lắm. Cách chương.